Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 450, huynh đệ luận bàn. Tuyên bố xong Thiên Đình điều lệ chế độ về sau, tất cả mọi người trước sau rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Một mặt là tất cả mọi người có chính mình sự tình muốn làm. Kabuto cùng Itachi đều có đội chức vụ. Shisui tu luyện có một kết thúc cũng cần đi tìm Fugaku trả phép. Tsune thì là muốn đi tìm cái sòng bạc tàn ái tâm. Một phương diện khác thì là Lăng Tiêu Điện bây giờ còn không hoàn thiện. Vừa không thể tu luyện nhanh hơn, cũng không có tốt thí nghiệm hoàn cảnh. Huống hồ Lăng Tiêu Điện mặc dù hoa mỹ hùng vĩ, nhưng trong thôn ấm áp nhà gỗ mới là để mọi người thả xuống đề phòng an toàn ngủ địa phương. Mọi người rời khỏi về sau, Aozora sử dụng nhân gian đạo vì nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú tử tù sửa chữa ý chí. Để bọn họ bắt đầu tu luyện Kiso Tensei, kỳ sinh chuyển sinh, vì lần sau thí nghiệm làm chuẩn bị, lưu lại một cái ảnh phân thân tại cái này về sau. Aozora sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, về đến nhà, Tazukage Bunshin no Jutsu, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bành, bành, bành, một đám khói trắng về sau, không đợi Aozora nhiều lời. Từng cái ảnh phân thân liền nhận mệnh giống như bắt đầu tiến hành từng người tu luyện. Nằm ở trong viện trên ghế nằm, Aozora phơi nắng, thích ý thưởng thức nước trà. Không lâu sau đó, Tiêu Song giả Shisui đẩy cửa tiến vào trong nội viện. Nhìn xem trên ghế nằm Aozora, Shisui không nói gì nói. Ảnh phân thân đều tại khắc khổ huấn luyện, bản thể lại tại lười biếng. Người không biết xấu hổ sao? Có cái gì ngượng ngùng? Aozora một mặt kinh ngạc. Ảnh phân thân truyền tới không chỉ là tri thức cùng kinh nghiệm, còn có uể oải cùng thống khổ được chứ? Ta có thể nói nổi thống khổ của bọn hắn ta cảm đồng thân thụ, mà lại là mười mấy lần cảm đồng thân thụ. Ách, Shisui ngạc nhiên. Aozora nói như vậy cũng không có sai. Aozora tiếp tục nói, hai loại hình thức, một loại là 9 giờ không thống khổ, cuối cùng 1 giờ gấp 10 thống khổ. Một loại là 9 giờ một lần thống khổ, cuối cùng 1 giờ 9 lần thống khổ. Người cảm thấy loại kia hình thức càng tốt? Shisui thoáng trầm ngâm xuống, lắc đầu lướt qua cái đề tài này. Aozora cười đắc ý, sau đó hỏi, Hokage đại nhân an bài thế nào ngươi? Shisui ngồi xuống, nói, tạm thời trước đơn độc làm chút đơn giản nhiệm vụ luyện tay một chút. Sau đó chờ học sinh sau khi tốt nghiệp dẫn đội chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ trường học ninja học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ có một năm thực tập kỳ. Trong đó từ thượng nhẫn, trung nhẫn dẫn đội xác nhận các bộ môn nhiệm vụ. Sau đó một năm sau lại phân phối tiến vào các bộ môn. Đi qua cải cách về sau, chỉ đạo nhẫn cùng hạ nhẫn quan hệ không có đã từng như vậy kiên cố. Bất quá đây cũng là nửa thầy tình nghĩa. Mà còn nếu như song phương xem vừa ý, trở thành chân chính sư đồ cũng là chuyện thường. Aozora nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, lần này có cái gì học sinh ưu tú sao? Bây giờ Naruto bọn họ mới năm 3, Neji bọn họ cũng mới năm thứ 4. Aozora thật đúng là không nhớ rõ 12 tiểu cường phía trước đi ra cái gì xuất chúng ninja. Hyuga Araki, Inuzuka Takashi, Koizumi Nobuhide, ba người bọn hắn biểu hiện càng hơn một bậc. Quả nhiên, Shisui nói ra danh tự Aozora nghe đều chưa từng nghe qua. Mà còn trong đó liền một cái Uchiha đều không có. Aozora cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Từ khi đem tập thể dục theo đài biến thành trường ninja thể dục buổi sáng, những năm này trường ninja thủ tịch liền cơ bản bị Hyuga, Inuzuka hai tộc cầm giữ. Hyuga nắm giữ Byakugan, Inuzuka nắm giữ siêu nhân ngũ giác, phối hợp tập thể dục theo đài, mang tới cường đại thể phách. Tại sơ kỳ quả thực mọi việc đều thuận lợi. Đương nhiên, hai tộc có cái này ưu thế cũng sẽ không duy trì quá lâu. Tốt nghiệp về sau, các học sinh đều không sai biệt lắm trúc cơ hoàn thành. Rất nhanh liền có thể đề luyện ra không ít chakra, từ đó bắt đầu từng người phấn khích nhân sinh. Aozora đang suy nghĩ, dẫn đường luyện khí, cho trường ninja mang tới thay đổi lúc. Shisui đột nhiên hỏi, Aozora, người có thể cho ta điểm đề nghị. Người là thế nào dạy đồ đệ? Itachi cùng Kabuto đều là Aozora đệ tử. Hai người thực lực cường đại. Phẩm hạnh xuất chúng. Cái này để Shisui đối Aozora dạy học trình độ 10 phần khâm phục. Lần đầu làm thầy người. Hắn chuẩn bị hướng Aozora thỉnh giáo một chút. Dạy đồ đệ. Đón Shisui chờ đợi ánh mắt. Aozora nhất thời có chút yên lặng. Hắn làm sao dạy? Cái này còn dùng dạy sao? Itachi cùng Kabuto tự học năng lực cực mạnh. Hắn chỉ dùng đem quyển trục ném cho hai người. Sau đó liền có thể làm chính mình sự tình. Đương nhiên, hắn là không thể như thế hố Shisui. Dù sao đó là đối thiên tài giáo dục. Đầu tiên muốn khám phá đối phương ưu khuyết điểm. Sau đó vì đó chế định dương trường tránh đoạn phương thức huấn luyện. Ví dụ như Hyuga nhất tộc am. Hiểu bên trong cự ly ngắn chiến đấu. Không am hiểu đối phó nắm giữ đánh xa thủ đoạn địch nhân. Phương diện này liền có thể dạy thuấn thân. Ném ninja chờ đến đền bù thiếu hụt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tùy ý nói hai câu. Aozora nói, đúng rồi, chủ yếu nhất là chú trọng tinh thần giáo dục. So với dạy dỗ một cái cường đại ninja, càng quan trọng hơn là dạy dỗ một cái nguyện ý vì Konoha cống hiến ninja. Đón lấy, hắn cười cử đi mấy cái ví dụ. Suy nghĩ một chút Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzo, Orochimaru, chấm ngoặc kép, ách Shisui lau lau trên đầu toát ra giọt lớn mồ hôi. Sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xác thực, cùng dạy dỗ thiện ác không phân cường đại ninja, còn không bằng dạy dỗ mấy cái vì thôn dân bắt mèo cào chó hạ nhẫn. Lại nói trở về, người tiên thuật tu luyện đến như thế nào? Shisui xin phép nghỉ chính là vì tu luyện. Bây giờ hắn trả phép hiển nhiên là lấy được nhất định thu hoạch. Có nhất định thu hoạch. Nhắc tới chúng ta thật lâu không đối luyện qua. Shisui ánh mắt híp lại. Aozora mơ hồ từ trong đó nhìn thấy lóe lên một chút ánh sáng. Aozora nhíu mày nói. Tốt. Đang lúc nói chuyện, Aozora từ trên ghế đứng dậy. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên liền đi tới trên mái hiên. Mà hậu nhân Kage biến mất, xuất hiện ở chân trời. Shisui thấy thế, khẽ mỉm cười. Sau một khắc, một trận gió lên, phảng phất cho hắn cắm lên cánh. Thoải mái mà đi theo Aozora. Chỉ chốc lát, hai người liền rời đi Konoha. Đi tới ngoài thôn một chỗ núi hoang. Thực lực của hai người đều là Kage cấp bên trên. Liền xem như luận bàn cũng khó tránh khỏi phá hư địa hình. Đối Konoha tạo thành tổn thương. Chuẩn bị xong chưa? Đứng tại trống trải chỗ. Aozora lạnh nhạt đứng chắp tay. Xem xét nhìn toàn thân đều là sơ hở. Shisui đương nhiên biết đây là biểu hiện giả dối. Aozora nhẫn thuật từ trước đến nay đều không cần kết ấn. Đồng thời có thể theo thân thể tùy ý bộ vị phát ra. Bất kỳ cái gì vì vậy mà khinh thị Aozora ninja tất nhiên đều sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Hắn rút ra phía sau đoàn đao nói. Vậy thì bắt đầu đi. Hiu. Shisui tiếng nói vừa dứt. Cả người hắn liền như là mũi tên bắn về phía Aozora. Nháy mắt từ hắn nhấc lên sóng khí trong không khí cấp tốc đẩy ra. Nhấc lên đất đá bay mù trời. Sau đó một đạo sắc bén tiếng rít trong không khí thành hình. Cùng lúc đó, Shisui trên thân toát ra từng đạo mơ hồ bóng chồng. Trong khoảnh khắc. Hoang nguyên bên trên liền hiện đầy một tay cầm đao Shisui. Số lượng chừng trên 100 cái nhiều. Giống như quân đội đồng dạng sắp xếp chỉnh tề phóng tới Aozora. Aozora khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên dạy Itachi không cần kết ấn thi triển nhẫn thuật. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Shisui. Thậm chí tại Kisame gia nhập thiên đình phía sau cũng nói cho hắn cái kỹ xảo này. Cùng Kisame bởi vì quá mức thuần thục nhất thời không đổi được không giống. Shisui đối với thân thể cùng chakra khống chế cực mạnh. Bây giờ đã có thể làm được đem tuyệt đại đa số nhẫn thuật không có ấn phóng ra. Bây giờ, hắn càng đem chính mình đắc ý nhẫn thuật huyễn ảnh phân thân cũng làm đến không có ấn phóng ra. Nói thật, Chỉ dựa vào một chiêu này, Shisui liền có thể đánh bại tuyệt đại đa số ninja. Thậm chí rất nhiều Kage cấp cường giả nháy mắt đối mặt khốn cảnh như vậy cũng sẽ ăn thiệt thòi bị thua. Bất quá, Aozora cũng không phải là phổ thông ninja, cũng không phải phổ thông Kage cấp cường giả. Khóe miệng ngậm lấy cười, Aozora cầm trong tay áo bay ra ẩm huyết kiếm, ngược lại là có thể rèn luyện xuống kiếm thuật của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.